Cường hãn Vương Phi và Vương Gia Phúc Hắc, chương 43, Trần Bệnh. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Trong lúc đó ở từ quán Họa Lam đã hoa hoan nghênh Mộc tiểu thư. Bạch trưởng không cần trực tiếp ra đón như vậy, ta chỉ ghé quán một chút, sẵn tiện cũng xem bệnh luôn cho ái nữ của ngươi. Họa Lam không nhanh không chậm đỡ lấy tay Bạch trưởng nói, rồi quay sang Vô Thần gật đầu ra hiệu canh cửa. Chúc Như em cũng ở lại với hắn đi. Dạo gần đây, nàng để ý thấy có gian tình giữa hai người nha, cũng nên tạo cơ hội cho Như Như một tí chứ. Tiểu thư, để ta dẫn người đi xem tiểu nữ. Được, Bạch trưởng mở lối lên gác, mùi thuốc bắc liền sộc vào mũi Họa Lam. Phi Vũ, nàng ngạc nhiên ngửi, lại còn có Vân Điền, Kinh Thủy, xem ra cũng không quá khó để chuẩn bệnh. Ai nữ nhà ngươi có phải thường xuyên nhức đầu cơ thể nặng nhọc kỳ sang kéo dài? Mộc tiểu thư, người đã từng gặp qua con gái ta. Chấm, Bạch trưởng đang đi cũng đột ngột dừng lại, bất ngờ nhìn Họa Lam hỏi. Không, ta chưa từng gặp, chỉ là nghe mùi thuốc đoán bừa thôi. Đúng thật giống như người vừa nói, tiểu nữ nhà thường xuyên ê ẩm người, nhức đầu đột ngột thủy quỳ lâu hết. Bạch trưởng trả lời, hắn gặp phải cao nhân rồi, có thể ngửi mùi thuốc đoán bệnh như vậy không phải ai cũng làm được. Trưởng quán dẫn Họa Lam tới phòng bệnh, mở cửa đi vào. Tiểu thư, đây chính là Nguyệt Hoa, con gái ta. Tiểu nữ diện kiến Mộc đại tiểu thư. Nhìn qua ái nữ của Bạch trưởng chỉ tầm 15, 16 tuổi, sắc mặt nhợt nhạt, mắt đờ đẫn, gương mặt có phần khả ái của tiểu cô nương mới lớn, rất được lòng Họa Lam. Không cần thi lễ, đưa tay ta xem mạch một chút. Thật ra nàng đã biết được ái nữ của Bạch trưởng mắc bệnh gì từ lâu rồi, nhưng thân thể yếu đuối như vậy cũng không nên tự tiện bốc thuốc. Nguyệt Hoa nghe Họa Lam nói, ngoan ngoãn kéo ống tay áo kê lên gối, mắt cũng chợt thoáng qua chút hy vọng. Mạch đập yếu nhưng vẫn có thể chữa được, cô nương chẳng qua chỉ bị hư khí do sanh non thôi. Mộc Họa Lam bắt mạch xong liền gật đầu nhìn Nguyệt Hoa nói. Ta kê cho toa thuốc uống, chừng 2 tuần liền hồi phục sức khỏe. Ngừng một chút, Họa Lam trầm giọng nói tiếp. Cái thai, đã mất rồi, Nguyệt Hoa đau đớn trả lời, răng đánh khẽ cố gắng kiềm nước mắt. Bạch trưởng nhìn con gái mình mỏng manh cũng đau lòng nắm tay thành đấm. Ta hiểu rồi, ngươi nghỉ ngơi đi, Bạch trưởng chúng ta ra ngoài nói chuyện một chút. Họa Lam đồng cảm nhìn hai cha con nhắc khẽ, xem ra tiểu cô nương này cũng đã nếm không ít oan uổng rồi. Cách chương.